Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1878, chương 1878, đại kết cục. Lão đạo sĩ quay đầu lại, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt nhìn như đắng chát, nhưng lại hoảng hốt có một loại nói không ra nói không rõ tịch mịch cùng giải thoát. Hắn chân thành nói, đừng tới đây, muốn đem hắn hủy diệt, chỉ có nó mới có cái này lực lượng có thể làm được. Lăng Trần, ta thật cao hứng sống rồi lớn như vậy số tuổi còn có thể cùng ngươi tiểu bối này như thế hợp ý. Bằng không, ta cũng sẽ không ở đi xa lúc đặc biệt tới tìm ngươi nói tiếng đường. Bất quá những này đều đã không trọng yếu rồi. Ta sống đến thực sự quá lâu, sinh cùng tử giống như đều không có gì khác nhau rồi. Thật sự là, ai, quá tịch mịch rồi, vui mừng hứa, chết rồi mới thật sự là giải thoát đi. Nghe đến mấy câu này, Lăng Trần trước là có chút không hiểu, sau đó chú ý tới tay của đối phương bên trong nhiều rồi cùng nhau xem giống như phổ phổ thông thông. Thạch đầu, khối này thạch đầu Lăng Trần gặp qua. Đúng vậy, khối kia thiên hàng vẫn thạch. Đó là cái gì? Lăng Cảnh Thu âm thanh từ sau mặt truyền đến. Bất quá không có người trả lời hắn vấn đề này. Lăng Trần, đây hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cũng nên bởi vì ta mà kết thúc. Gặp lại rồi. Nói đến đây, lão đạo sĩ đột nhiên cầm ra một khỏa điện giật cầu. Cùng thiên thạch cùng một chỗ giơ cao đỉnh đầu. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần tựa hồ ý thức được cái gì, gấp giọng gọi nói, lão tiền bối, không muốn, nhưng mà, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lão đạo sĩ trực tiếp bóp nát rồi trong tay điện giật cầu. Trong lúc nhất thời, sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, tụ tập ở hắn hai trên thân thể người, phát ra ra ánh sáng chói mắt, thả ta ra, ta còn không muốn chết. Chói mắt tử quang bên trong, Trúc Hoàng ngữ khí tràn ngập rồi hoảng sợ cùng bất an. Hiển nhiên, hắn đã cảm nhận được rồi chân chính tử vong khí tức. Oanh, khi quang mang ngưng tụ đến cực hạn lúc, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, thiên địa đều giống như vì đó run lên. Lão đạo sĩ cùng Trúc Hoàng vị trí cũng trong nháy mắt nổ tung. Mạnh mẽ khí lãng khuếch tán ra, đem mọi người vây xem toàn bộ kích bay ra ngoài. Uy lực vô cùng kinh khủng. Khi bụi mù tán đi, Lăng Trần từ dưới đất bỏ dậy thân, bước nhanh hướng phía đỉnh núi biên giới chạy tới. Thế nhưng là, nơi đó trống rỗng, không có cái gì. Ở vừa rồi kịch liệt nổ tung bên trong, lão đạo sĩ cùng Trúc Hoàng đều đã thịt nát xương tan. Nhìn lấy giữa không trung bên trong phiêu đãng tấm vải, Lăng Trần sắc mặt cứng ngắc. Nhớ tới lão đạo sĩ trước khi chết hai đoạn lời nói, tâm bên trong nói không ra khó chịu, nửa ngày mới nhẹ nhàng thán rồi một tiếng, thì thào nói, lão tiền bối, ta thật sự là quá ngu, cho tới bây giờ ta mới rốt cục biết rõ, nguyên lai là ngươi, ngươi mới là thủ hộ nhất tộc cái kia sớm nhất hoàn thành tam giai tiến hóa người, cho nên ngươi mới có thể nói, đây hết thảy bởi vì ngươi mà lên. Cũng nên bởi vì ngươi mà kết thúc. Tuy nhiên ngươi chết rồi. Nhưng ta biết, ngươi là chân chính giải thoát. Trường sinh, nguyên lai cũng không phải là một kiện rất chuyện tốt đẹp. Hai tháng sau, Đông Hải Thị, Trần Ca, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Khương Hào, Triệu Chính Hùng, Hồ Phi, còn có Đông Trấn Thiên bọn người tụ tập ở Trùng Kiến Tốt Long Hồ hội quán bên trong. Lúc này, Lăng Trần ăn mặc một thân thẳng Âu phục, cầm trong tay một bó hoa tươi, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Lăng Trần, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ngươi cần phải lên tinh thần một chút. Lăng Khôn vỗ nhà mình con trai bả vai, cười nói, Trần ca, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta là không phải nên xuất phát rồi. Đi thôi, đừng để tân nương chờ quá lâu rồi. Chỉ chốc lát sau, một chi xe sang trọng đội từ Long Hổ hội quán trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trực tiếp hướng Phú Hào Sơn Trang chạy tới. Ngồi ở xe hoa bên trong, Lăng Trần nhìn lấy ngoài cửa sổ xe như nước chảy dòng xe cộ. Khóe miệng hơi nâng lên. Từ cái này muộn Khâu Nam Sơn một trận chiến, đã qua 2 tháng rồi. kinh lịch rồi nhiều như vậy long đong. Hôm nay, hắn rốt cục muốn cưới Nam Vinh Uyển Thanh rồi. Trần ca, người bảo hôm nay phủ dâu sẽ là ai? Một bên Khương Hào vui vẻ hỏi. Triệu Chính Hùng cười mắng nói. Người nằm mơ đi, người cũng có bạn gái rồi. Còn dám đánh phủ dâu chủ ý. Lăng Trần nhún vai nói. Người đừng hỏi ta, ta thật không biết rõ. Uyển Thanh nói là phải cho ta một kinh hỉ. Dựa theo hôn tục, trước khi kết hôn 2 ngày tân lang cùng tân nương là không thể gặp mặt. Bọn hắn chỉ có thể dùng điện thoại tiến hành câu thông. Bất quá, từ Nam Vinh Hạo cái kia bên trong biết được. Mấy ngày nay Nam Vinh Uyển Thanh thần thần bí bí. Không biết rõ đang làm gì. Trong bất chi bất giác, đội xe đã đến rồi. Nam Vinh ra cổng. Xuống xe, ở một đám thân hữu chen chúc dưới. Lăng Trần bưng lấy hoa tươi. Trực tiếp đi vào Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự. Mới vừa vào cửa, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt. Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp đầu bậc thang cũng bên trong đứng đấy mấy vị mỹ nữ. Trúc Tiểu Trúc. Lăng Trần hơi sững sờ. Theo thứ tự nhìn lại. Không chỉ là Trúc Tiểu Trúc. Còn có Đường Thi Vận. Hạ Mộc Đồng. Liễu Tích Giao. Mỗi người đều mặc một bộ phù dâu chứa. Từng cái dáng người tuyệt diệu. Mạo so thiên tiên. Xếp thành một hàng. Không nói ra được phương hoa tuyệt đại. Khuynh quốc khuynh thành. Không biết nhìn thẳng rồi bao nhiêu người qua đường mắt. Cái này khó nói đúng vậy. Nam Vinh Uyển Thanh nói kinh hỉ. Lăng Trần cũng triệt để bị kinh ngạc đến ngây người cùng kinh diễm ở rồi. Chuẩn anh rể, Tô Lâm cười híp mắt đi tới. Ôm cánh tay của hắn nói. Tỷ ta nói rồi, nếu như ngươi muốn lên lâu đón dâu. Trước hết qua phù dâu cửa này. Lăng Trần ho nhẹ rồi một tiếng. Hỏi. Làm sao sống? Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi mỗi người hôn một cái. Liền để ngươi đi lên. Nghe nói như thế. Đám người nhịn không được ồn ào nói. Trần ca. Vẫn là tàu tử hiểu rõ ngươi. Đây là ngươi am hiểu nhất. Đừng lo lắng rồi. Mau đi đi. Ở mọi người đưa đẩy dưới. Lăng Trần một mặt ngượng ngùng đi đến chúng nữ trước người. Có chút không biết làm sao. Trần ca. Nhanh thân a, đừng chậm trễ rồi đón dâu thời gian. Cái này, không tốt lắm đâu. Lăng Trần ngượng ngùng nói rằng, hắn thật không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh là có ý gì. Thế mà an bài các nàng tới làm phù dâu, còn để cho mình hôn các nàng một thanh. Khó nói đây là đang khảo nghiệm hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tâm thần bất định. Nhìn thấy Lăng Trần do dự dáng vẻ. Nam Vinh Hạo tiến đến phụ cận, cười hắc hắc nói, Trần ca, người cứ yên tâm to gan thân, cái này là tỷ ta cho ngươi an bài phúc lợi. Phúc lợi, thật hay giả? Lăng Trần ngẩn người, do dự chỉ chốc lát. Lăng Trần không chịu nổi đám người ồn ào, cất bước đi đến Trúc Tiểu Trúc phụ cận. Cái sau khẽ cắn môi mỏng, hạ thấp đầu xuống, trên mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nhìn lấy trước người Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần trong lòng nhất thời có chút thua thiệt cùng áy náy. Nếu như cái này một hôn có thể bù đắp lời nói. Hắn vui lòng như thế, cảm nhận được gương mặt truyền đến ấm áp. Trúc Tiểu Trúc hơi khẽ nâng lên đầu, lộ ra như hoa lúm đồng tiền. Nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn, cái này có ý tứ gì? Lăng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ chốc lát sau. Từ nữ gương mặt bên trên đều lưu lại rồi Lăng Trần giấu son môi. Qua rồi cửa ải này. Lăng Trần rốt cục thuận lợi tiến rồi Nam Vinh Uyển Thanh gian phòng. Nhìn thấy ngồi khoanh chân ở trên giường. Ăn mặc một thân trắng noạn áo cưới. Tựa như thiên tiên hạ phàm Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần kìm nén không được nội tâm vui sướng. Bước nhanh đi lên trước. Đem trong tay nâng hoa đưa tới. Mới vừa rồi là không phải rất đã. Nam Vinh Uyển Thanh cười hỏi. Rực rỡ như sao như vậy đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Lăng Trần đánh rồi cái ha ha. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Chúng ta đi xuống trước đi. Đừng để mọi người chờ quá lâu rồi. May mắn ngươi thân các nàng. Bằng không, ngươi về sau nhưng phải hối hận rồi. Vì cái gì? Ta biết rõ, trong lòng ngươi có các nàng. Nếu như ngươi vừa rồi không chịu hôn các nàng, nói rõ ngươi quá dối trá rồi. Cũng không phải thật tâm thích các nàng. Vậy ta về sau cũng sẽ không cho phép ngươi cùng với các nàng có lui tới. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, thăm dò mà hỏi, cái kia, ta thân đây. Nam Vinh Uyển Thanh phong tình vạn chủng lườm hắn một cái. Yêu kiều cười nói, chính ngươi đi đoán, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.